Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, chương 277, Nghiêm sư ra cao đồ. Ngày hôm sau, Hà Nhiên liền hướng Kim Long thưởng báo một chút đề danh. Cho trong phim ảnh mấy cái trọng yếu phối hợp diễn đều báo thưởng. Cũng bao gồm tốt nhất mỹ thuật tạo hình, tốt nhất tạo hình thiết kế các loại phía sau màn giải thưởng. Liên quan về điện ảnh bản thân giải thưởng, ví dụ như tốt nhất nội dung cốt truyện phiến, tốt nhất biên kịch các loại. Hắn lại không có báo. Hắn cũng biết cái này điện ảnh nghĩ cầm những cái này thưởng dường như khó. Có thể sẽ ý tứ một cái cho cái đề danh, nhưng mà nghĩ cầm thưởng gần như không có khả năng. Những cái này giải thưởng chủ yếu là nội dung cốt truyện phiến cùng phim văn nghệ địa bàn. Không thể người thương nghiệp phiến cầm phòng bán vé, còn đi cùng người khác phòng bán vé không lấy lòng đề tài đoạt giải thưởng. Đến mức cùng Hà Nhiên có quan hệ giải thưởng, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam chính các loại, hắn lại không có báo. Không nói hiện tại năng lực không tới tình trạng kia, coi như tương lai có một ngày, hành động thật lắng đọng đã có cầm ảnh đế khả năng. Hắn cũng không có ý định báo. Hắn nhân sinh đã không cần nhiều cái này một bút giải thưởng, vẫn là lưu cho càng có yêu cầu người. Chính mình kiếm tiền, đem một vài kinh điển tác phẩm mang tới cho những người ở đây chia sẻ liền đủ. Ban đêm, Ma Đô hành đơn ngày phòng bán vé đi đến 3 tháng 200 triệu. Ngày hôm nay liền chống đỡ được So Tâm Mê Cung một tháng. Loại này có thoải mái điểm, có nước mắt điểm kinh hãi. Nhân tính, tai nạn điện ảnh quả nhiên là đại chúng thích nghe ngóng. Đương nhiên cũng cùng quốc nội loại này đề tài điện ảnh quá ít có quan hệ. Tuy rằng cái này trong phim ảnh, nhân tính, biểu đạt quá trắng ra. Người tốt người xấu đều viết ở trên mặt, nhưng mà trắng ra cũng có trắng ra chỗ tốt. Mỗi hành vi cá nhân cử chỉ, càng giống một chuôi lợi kiếm đâm vào trong lòng, trực tiếp lại dứt khoát. Nhân vật rất xấu bản tính đã rõ ràng, người xem cũng không cần đi tốn sức mà đi suy nghĩ trong phim ảnh che giấu cái gì nội hàm. Vào lúc ban đêm, Ngô Huyên Huyên đi đến Bằng Thành, trực tiếp tới Hà Nhiên trong nhà. Bởi vì Đường Vãn Tình tại, nàng cũng liền không dùng quá tránh hiểm nghi. Tới nơi này mục đích, tự nhiên là nhường Hà Nhiên cho nàng thử vai. Tuy nói Hà Nhiên cho nàng cơ hội, nhưng mà hành động nếu là thật dạy dỗ không tốt, vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể trách nàng xác thực không có phương diện này thiên phú. May mà nàng năng lực còn không quên đi, nếu như từ luyện tập sinh thời gian tính lên nói, nàng vào cái này vòng tròn đã 5-6 năm, đã đối mặt qua không ít lần màn ảnh, hiện giờ cũng coi như thong dong rất nhiều. Kỳ thật tại ngành giải trí sờ bò lăn đánh nhiều năm như vậy người, đối mặt đèn flash năng lực bình thường sẽ không quá kém. Mấu chốt lại muốn nhìn diễn viên có nguyện ý hay không dụng tâm đi làm, cùng với đạo diễn có thể hay không dạy dỗ. Nếu như một cái diễn viên quay phim chỉ biết trừng mắt, đạo diễn phê bình nàng không được sao? Cho nàng hào hào chỉ điểm một chút, chỉ cần có điểm đầu óc, nàng cũng sẽ không chẳng phân biệt được nội dung cốt truyện trường hợp loạn trừng mắt. Chủ yếu vấn đề có thể là đạo diễn không dám nhiều bức, không dám nhường loại này chiều chuộng diễn viên nhiều ân, thậm chí còn đến nuông chiều nàng. Diễn viên cũng có chút nhẹ nhàng, tự mình cảm giác tốt đẹp. Đạo diễn lại không tin tưởng khí phê bình giáo dục, cái kia đánh ra tới phiến tử chỉ có thể bị phun ra. Hà Nhiên cũng không như vậy, thân sĩ, dám nói dám phê, diễn viên cũng phải nghe. Tại tay hắn phía dưới, không có cái nào diễn viên dám đùa đại bài. Tựa như Ngô Huyên Huyên, ưu điểm cho cái biểu diễn, khuyết điểm cũng thẳng thắn mà chỉ ra tới. Chỉ điểm một chút, tiếp qua mấy lần rõ ràng liền không giống nhau. Nghiêm sư ra cao đồ, tại kịch tổ tuyệt đối là đi thông. Cứ như vậy, Ngô Huyên Huyên tại Hà Nhiên trong nhà ở hơn 10 ngày. Nàng rất nghiêm túc, mỗi ngày trừ bỏ bồi bạn Đường Vãn Tình nói chuyện phiếm khoác lác. Thời gian khác ngay tại suy xét kịch bản hướng Hà Nhiên thỉnh giáo. Đường Vãn Tình cũng là thật lâu chưa thấy qua, mới mẻ người. Rốt cuộc có một người cho nàng sinh hoạt tăng thêm chút không đồng nhất bầu không khí. Hai người chỗ đến vẫn còn không tệ. Đương nhiên, Ngô Huyền Huyền chính là ngủ ở trên lầu Đường Vãn Tình bộ kia trong phòng. Hơn 10 ngày sau chạng vạng tối, Hà Nhiên chuẩn bị rời nhà, đi tham dự kịch mới công tác. Từ lần trước trở về đến bây giờ, đã có 3 tháng không có rời đi Bằng Thành. Đường Vãn Tình tuy rằng không muốn bỏ, nhưng cũng minh bạch hắn phải đi ra ngoài bận rộn. Cũng không thể nhường hắn nghiêm chỉnh năm đều ở lại nhà phụng bồi chính mình chờ sinh. Đợi ta nhớ ngươi nghĩ đến thật sự không được, ta liền đi tham ban. Đường Vãn Tình cười hắc hắc nói, không cần, đến lúc đó ta trở về là được. Ngươi bây giờ cũng không tiện chạy khắp nơi. Ta thiên, Đường Vãn Tình có chút khoa trương mà cười lên. Ta chính là mang thai, cũng không phải thiếu cánh tay thiếu chân. Ngẫm lại chúng ta ba mẹ cái kia một đời, bọn họ có hài tử thời điểm giống chúng ta như vậy chiều chuộng sao? Hà Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sờ sờ nàng đầu, đã hiện tại điều kiện cho phép, cũng không muốn cùng lúc trước so. Ta mặc kệ, dù sao ta liền muốn đi tham ban, chủ yếu ta muốn nhìn các ngươi một chút quay phim. Hà Nhiên cũng không theo nàng tranh đoạt vấn đề. Này, cái kia đến lúc đó liền nhìn bác sĩ nói như thế nào đi. Hai người lại tại trong nhà thân mật trong chốc lát. Hà Nhiên không có để cho nàng đưa chính mình đi sân bay liền rời đi. Ngô Huyền Huyền cũng đi theo hắn một chỗ. Dù sao chỉ cần không phải Lâm Chỉ Giao, đối mặt những nữ nhân khác, Đường Vãn Tình tâm liền rất rộng. Hà Nhiên hôm nay chủ yếu vẫn là đi xem diễn viên. Trừ vấn đề này hắn biết tự mình kiểm định. Cái khác đạo cụ trang phục sân bãi đợi vấn đề chủ yếu liền giao cho bác nghề. Bộ kịch này cũng chia hai cái kịch tổ. Một cái chủ yếu chụp viên bất khuất cùng Đỗ Băng Nhạn cái kia tuyến. Này đầu quân doanh tuyến lấy cảnh địa chủ yếu tại Hoành Điếm. Tề Thiên Lỗi cùng Lý Ngọc Hồ cái kia tuyến. Chủ yếu ngay tại Tô Châu Lâm Viên cái gì vườn. Nơi này phong cảnh tuyệt đối so với Hoành Điếm tốt. Cho nên hai cái tuyến chủ yếu diễn viên cũng phân là mở mỗi cái chụp mỗi cái. Hà Nhiên hôm nay đi trước Hoành Điếm. Nhìn xem viên bất khuất cái này diễn viên. Đến mức Sa Bình uy nhân vật này. Hắn đã tuyển định, người này tên là Lưu Mộ, cũng là zombie, chung một thành viên. Tại Ma Đô đi bên trong, hắn cùng Vu Ấu Vi vai diễn một đôi tình lữ, cũng là một cái rất có biểu diễn thiên phú người. Dù sao chỉ cần có năng lực, Hà Nhiên không ngại dẫn dắt tân nhân. Đến Hoành Điếm, đã là hơn 8 giờ tối, Ngụy Hiểu Vũ mang theo hai cái phó đạo diễn. Đã sớm cùng Hà Nhiên ước hẹn bữa tiệc. Hà Nhiên hai người tới Hoành Điếm sau, cũng liền thẳng đến khách sạn. Khách sạn trong hành lang, Hà Nhiên thấy được một cái tương đối quen mặt người. Tuy rằng cùng hắn không có đã từng quen biết, nhưng mà biết người nam nhân này, hắn là Lâm Chỉ Giao kịch mới đạo diễn. Cho nên thấy được hắn sau, Hà Nhiên vô ý thức liền quay đầu nhìn một chút. Quả thật có mấy cái diễn viên vừa đi vào tới, hơn nữa còn có mới vừa đi vào khách sạn Lâm Chỉ Giao cùng Quan Hân. Hà tiên sinh, hạnh ngộ, cái kia đạo diễn khách khí thanh âm truyền tới, tiền đạo khách khí, Hà Nhiên lập tức cười ứng một tiếng, các ngươi kịch vỗ tới cái nào? Hôm nay mới vừa sát thanh, cho nên mọi người nhóm tụ cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đạo diễn cười nói, chúc mừng, hai người một bên khách sáo lấy, một bên hướng khách sạn trong hành lang đi đến. Lâm Chỉ Giao thấy được Hà Nhiên sau, thanh tịnh trong ánh mắt nhất thời lóe ra khác thường hào quang. Nhưng mà thấy được Hà Nhiên cùng đạo diễn chính sóng vai đi vào trong, nàng cũng không nên cứng rắn chen vào đi đáp lời, chỉ là tại sau lưng có chút hướng về theo sát. Quan Hân chú ý tới nàng biểu tình, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cái này phải làm sao a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.